Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966, Sân Trường Thế Giới 4. Người đăng, bị quở mắng Lý hiệu trưởng càng không ngừng khom lưng xin lỗi. Kiên định, không thể để cho này 2 tỷ đệ lưu ở trường học. Tìm cơ hội trực tiếp đánh chết. Ẩu Hạo Hiên ba ba lãnh khốc hạ mệnh lệnh. Không được đả thương con trai ta. Đây chính là kẻ có tiền lực lượng đâu. Cùng kẻ có tiền đối đầu. Có loại cầm, lấy trứng chọi với đá cảm giác. Mặc dù đem sinh tử không để ý. Nhưng là có thể có sống cơ hội nhất định phải. Bắt lấy, Ninh Thư gắt gao vòng quanh Ẩu Hạo Hiên cổ. Chung quanh có đếm không hết súng ống đối đầu của nàng. Một có cơ hội liền sẽ đánh bể đầu của nàng. Ninh Thư trong lòng quét ngang. Cùng lắm thì nhiệm vụ này thất bại. Ninh Thư đem nhánh cây hướng Ẩu Hạo Hiên trong cổ lại đâm vào một chút. Máu tươi theo nhánh cây chảy ra. Tích táp giọt trên mặt đất. Tê, Ẩu Hạo Hiên đau ra mặt run rẩy. Quan trọng nhất chính là bén nhọn đồ. Vật đâm vào cổ của hắn trong da. Ẩu Hạo Hiên sợ nhất chính là đâm trúng động. Mạch chủ chảy máu mà chết. Cảm giác được sau lưng người này toàn thân mang theo lãnh ý cùng cường đại sát. Khí, Ẩu Hạo Hiên trong lòng có chút khiếp đảm. Hoành sợ liều mạng, người trước buông ra ta. Ta cam đoan ngươi sẽ không để cho những người này tổn thương ngươi. Ẩu Hạo Hiên chấn định nói. Mẹ đát, đem người khác cũng làm thành đồ đần a. Ninh Thư bật cười một tiếng. Dù sao thế giới này đã không có ta chỗ dung. Thân, ta liền xem như ra cái này sân trường. Cũng không sống nổi. Còn không, bằng lôi kéo ngươi một khối chết. Ẩu Hạo Hiên gắt gao mím môi. Trên mặt hắn máu đã làm. Làm hắn nhìn phi thường. Chật vật, trước đó làm Ninh Thư lau giày. Này sẽ rất ô uế. Ẩu Hạo Hiên ra mặt run rẩy 2 lần. Chính mình thế nhưng là Âu gia thiếu gia. Bồi tiếp cái này đê tiện rác rưởi nữ đi chết. Làm sao đều không đáng đến. Mặc kệ Ẩu Hạo Hiên có thừa nhận hay không. Hắn đầu một cái tốt thai. Làm hắn, cả một đời áo cơm không lo. Trải qua người trên người sinh hoạt. Có thể trải qua không sợ hãi tùy tâm sở dục sinh hoạt. Ẩu Hạo Hiên nhưng không nỡ chết. Như vậy ngươi muốn cái gì? Ẩu Hạo Hiên ba ba xanh mặt nói. Hắn ánh mắt tập trung ở Ninh Thư cầm gậy gỗ tay. Cầm nhánh cây tay run đều không có đều run một chút. Cho dù là một cái to gan. Người, đối mặt tình huống như vậy cũng không thể không khẩn trương. Hơn, nữa còn là bị nhiều như vậy súng chỉ vào. Điều này nói rõ đối phương căn bản cũng không khẩn trương. Là sát thủ chuyên nghiệp. Ta liền muốn sống. Các ngươi sẽ làm cho ta cùng đệ đệ của ta sống sao? Ninh Thư nhìn chằm chằm Ẩu Hạo Hiên ba ba. Đây là một cái tương đương uy nghiêm lại. Lãnh khốc người. Cùng hắn một bút. Ẩu Hạo Hiên quả thực ngây ngô giống vừa kết quả mao đào tử. Không có cách nào so sánh. Chính là hướng chỗ nào một đứng. Cách hắn gần một chút. Cũng làm người ta có chút cảm giác hô hấp không khoái. Ta có thể để ngươi sống. Ẩu Hạo Hiên ba ba nói. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Ta không tin, nhà tư bản nói ta một chữ đều không. Tin, Ninh Thư sắc mặt bình tĩnh nói. Căn bản cũng không bởi vì Ẩu Hạo Hiên ba. Ba hứa hẹn mà cao hứng. Cửa trường học xe càng ngày càng nhiều. Liền Mẫn Hạo Sơ cùng Mục Dạ Diệu người. Nhà cũng kinh động, Ẩu Hạo Hiên mụ mụ đi tới nhìn một chút con trai mình cả. Người làm máu, kém chút ngất đi. Đây là có chuyện gì? Mẫn Hạo Sơ ba ba hỏi. Mẫn Hạo Sơ cũng không nghĩ tới. Chó cùng dứt dậu, con thỏ gấp cắn người. Đối mặt phụ thân ép hỏi, Mẫn Hạo Sơ thành thành thật thật nói mình cùng hai cái đồng đảng, chính là cảm thấy thú vị. Khi dễ một con chuột một người như vậy. Chứ sao, lại nói thẳng thắn hơn chính là sân trường bạo lực. Mẫn Hạo Sơ ba ba nhìn vẻ mặt lạnh lùng đem sinh tử không liên quan đến sự việc. Ninh Thư, nghe con trai nói còn làm nữ hài tử này ăn phân uống nước tiểu. Nhịn, không được vỗ Mẫn Hạo Sơ đầu. Ta là đã nói với ngươi như thế nào? Không nên coi thường bất luận kẻ nào. Về, nhà xét nhà quy 100 lần. Mẫn Hạo Sơ ba ba híp cặp mắt đào hoa nói. Hắn cũng chú ý tới cô gái này. Quá chấn định, giống bọn họ đều là tung hoành. Thương trường người, trải qua quá nhiều lục đục với nhau. Khó tránh khỏi sẽ, thêm nghĩ, thậm chí tại não bổ Ninh Thư sẽ có thân phận gì. Mẫn Hạo Sơ mím môi. Bọn họ khi dễ người cũng là nhìn đối tượng. Mà Dịch hiểu, đồng liền không có bất kỳ cái gì ra thế bối cảnh. Người cũng nhát gan nhu, nhược, một xem bọn hắn liền cùng giống như chuột thấy mèo. Toàn thân run rẩy, không ngừng, ai sẽ nghĩ tới sẽ làm ra to gan như vậy chuyện tới. Ta nhìn ngươi là ở trường học sống được quá dễ dàng, mới có thể cấp lão tử dẫn xuất chuyện như vậy. Mục Dạ Diệu ba ba mặc quân phục, mặc đen nhánh bóng, loáng ủng chiến liền hướng Mục Dạ Diệu đá vào. Mục Dạ Diệu không dám tránh, ngạnh sinh sinh chịu cú đá này. Bắt hắn cho ta kéo về đi, sách cũng không cần đọc, hảo hảo ở tại quân đội cho ta rèn luyện. Mục Dạ Diệu ba ba để cho thủ hạ đem Mục Dạ Diệu lôi đi. Mục Dạ Diệu chỗ này cạch cạch, bị nhét vào trong xe Jeep. Mục Dạ Diệu ba ba hướng Ninh Thư nói ra. Thả người, ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ tại phạm tội. Ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể chút giận. Mục Dạ Diệu ba ba chỉ vào Ninh Thư. Không nên quá ngây thơ. Ta không ngây thơ. Ta biết pháp luật là chuyện gì xảy ra. Ninh Thư lạnh, nhạt nói. Bình đẳng nhân tài nói pháp luật. Giống như vậy mạnh yếu rõ ràng. Cục diện. Pháp luật là trói buộc kẻ yếu, là công cụ của cường giả. Cho nên, ta biết ta sống không được, nhưng là có thể lôi kéo một cái khi dễ. Ta người chết chung, ta cũng đã kiếm được. Ẩu Hạo Hiên nhưng so với ta cao, quý nhiều. Ninh Thư cười híp mắt nói, nhìn Mục Dạ Diệu ba ba trên bờ vai màu xanh lá quân hàm. Ta nghe nói ngươi là thượng tướng đâu, có thể nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh. Ngươi bảo vệ quốc gia, thế nhưng là, con của ngươi khi dễ nhỏ yếu, làm sao ta cũng coi là quốc gia này con dân đi. Ninh Thư nói, Mục Dạ Diệu ba ba nhàn nhạt nói ra, ta Mục gia vinh quang là ta Mục gia chính, mình phấn đấu mà đến, ta không phủ nhận ngươi là kẻ yếu, nhưng không phải kẻ yếu liền để ý tới, hơn nữa ngươi phạm tội cũng là sự thật. Ninh Thư một mặt không quan trọng, coi nhẹ sinh tử dáng vẻ, cho nên ta không có ý định sống, coi như ta chết đi, ta cũng muốn làm con của ngươi gánh vác, bức tử người chính trị chỗ bẩn, còn hại chết Âu gia thiếu gia Ẩu Hạo Hiên. Các, ngươi Mục gia hẳn là có chính địch a, con của ngươi đời này chính trị kiếp, sống khả năng liền sẽ không như vậy thông thuận. Mục Dạ Diệu ba ba lạnh lùng lấy khuôn mặt, nhìn chung quanh phóng viên, tay mò thượng bên hông súng ống, chỉ là dừng lại một chút không có rút ra súng ống. Ninh Thư tự nhiên là thấy được Mục Dạ Diệu phụ thân động tác. Cười lấy nói ra, dù là ngươi đánh chết ta, nhưng là ta cũng có cơ hội đem nhánh cây cắm nhập Ẩu Hạo Hiên trong cổ. Đến nỗi ngươi, Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Mẫn Hạo Sơ phụ tử. Đối mặt Ninh Thư trêu tức ánh mắt, Mẫn Hạo Sơ tâm nhịn không được trọng trọng nhảy một cái, hơi híp lại cặp mắt đào hoa, mí mắt run rẩy, cảm giác hiện tại, bọn hắn lại giống như là dê đợi làm thịt, nữ nhân này thật là không muốn sống nữa. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, kỳ thật, Mẫn Thị tập đoàn sản xuất thực phẩm, chẳng hạn như Thuận Tiện nha, khoai tây chiên nha, những vật này kỳ thật đều là. Ninh Thư hướng Mẫn Hạo Sơ cười đến càng phát ra sán lạn, làm Mẫn Hạo Sơ trong lòng càng phát ra thấp thỏm. Không thể phủ nhận, trong lòng của hắn đối cái này nữ nhân điên sinh ra một tia e ngại tâm lý. Hết chương.